Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, thứ, âm hồn cảnh nội không có bài thiên hắc giả, hơn nữa trận pháp phong bế, mọi người không biết sốt cuộc qua vài ngày, mà âm hồn cảnh ngoài thế giới, đã là tối hôm đó, Thiên Thúc xác định Quân Minh Dập đích xác là của Tiểu Diễn song sinh tử em ruột sau. Lại thấy Tiểu Diễn dường như thật thích Quân Minh Dập, thế là liền nhượng Khúc Hoài Thương mang theo Quân Minh Dập ở tại trong phòng nhỏ. Ở đây rất yên tĩnh, Bồ Đề Thần cung nhân lại truy bất đến nơi đây đến. Khúc Hoài Thương muốn cho hai đứa bé mau chóng quen thuộc khởi lai. Cũng không có cự tuyệt, buổi tối tắm tắm gội thời gian, Quân Minh Dập ngoan ngoãn ngâm mình ở đại mộc trong bồn. Tùy ý Khúc Hoài Thương cho hắn tắm ơ siêu lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy Khúc Hoài Thương. Làm được là đầu đầy mồ hôi, cộng thêm luống cuống tay chân, mấy lần suýt nữa tương thủy tưới Quân Minh Dập trong miệng. Khúc thúc thúc Dập Nhi chính mình đến là có thể đát. Người đi xem ca ca tắm gội không có, Khúc Hoài Thương thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể chính mình đến liền tốt nhất. Hắn chậm rãi lau đi mồ hôi trên trán. Ôn nhu nói, Dập Nhi thích ca ca không? Quân Minh Dập trực tiếp liền gật đầu. Thích nha, lập tức ý thức được cái gì? Lập tức lại đỏ mặt đạo, mới không thích, hắn hội cùng Dập Nhi cướp mẫu thân. Khúc Hoài Thương nhìn hắn đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười cười, nói dối thế nhưng hoại đứa nhỏ đâu, Quân Minh Dập có chút đáng thương đạo. Kia, vậy được rồi, kỳ thực Dập Nhi có một chút điểm thích. Ca ca hội cùng Dập Nhi đánh nhau, Dập Nhi có chút điểm thích, chỉ có một chút điểm mơ siêu, Khúc Hoài Thương nhíu mày, vì sao hắn đánh với ngươi giá, ngươi còn thích, Quân Minh Dập đương nhiên đạo, ở trong sơn cốc cũng không nhân bồi Dập Nhi đánh nhau. Hơn nữa, yêu nghiệt thúc thúc nói là, nam nhân chỉ có ở trong chiến đấu, mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh, Dập Nhi sau này nhiều cùng ca ca đánh nhau. Cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Khúc Hoài Thương, hắn yên lặng thở dài. Sờ sờ Quân Minh Dập đầu nhỏ. Sau này đừng nghe người yêu nghiệt thúc thúc. Quân Minh Dập không hiểu. Vì sao, Dập Nhi cảm thấy yêu nghiệt thúc thúc nói rất có lý. Giáo ngươi thế nào hãm hại lừa gạt. Đánh nhau cũng là có đạo lý. Khúc Hoài Thương lại lần nữa yên lặng thở dài. Ngoài phòng, ngồi ở trên bậc thang không nhúc nhích Tiểu Diễn. Nhìn như ở suy tưởng, tai lại giật giật, tỉ mỉ nghe trong phòng truyền đến động tĩnh. Khi nghe thấy Quân Minh Dập nói thích hắn thời gian, trong mắt Tiểu Diễn rất nhanh thoáng qua một đạo sáng. Cái miệng nhỏ nhắn mân quá chặt chẽ, hắn mới không cần hắn thích đâu. Không có răng tiểu hài xấu nhất, Tiểu Diễn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quân Minh Dập rửa hảo hậu, Khúc Hoài Thương tương Dập Nhi bế lên, đưa hắn thượng thân lau khô. Sau đó chuẩn bị cho hắn thay sạch sẽ quần áo. Một khắc đồng hồ hậu, Quân Minh Dập, Khúc thúc thúc, cái này quần áo ngươi cho Dập Nhi mặc ngược kéo. Hoa hoa tay áo muốn ở bên ngoài đát, Khúc Hoài Thương yên lặng cười. Một lần nữa cho Dập Nhi xuyên. Hai khắc trung hậu, Quân Minh Dập, Khúc thúc thúc, ngươi thế nào đem Dập Nhi hai cái chân đô nhét vào đồng nhất cái ống quần lạp. Dập Nhi không thể đi đường. Khúc Hoài Thương yên lặng tương quần cởi, nặng hơn tân mặc vào. Sau nửa canh giờ, Quân Minh Dập, A Thiếu, Khúc thúc thúc, người mặc có vừa không? Dập Nhi bụng thật đói, Khúc Hoài Thương nhìn tiểu hài tử lộn xộn quần áo. Khuôn mặt tuấn tú nổi lên thẹn đỏ mặt sắc, vẻ mặt lúng túng, làm một chỉ bị người hầu hạ quá. Chưa từng hầu hạ nhân Khúc Hoài Thương, trên người hắn có đô chỉ có hai kiện quần áo. Nhất kiện thiếp thân áo sơ mi, nhất kiện trường bào màu trắng. Bởi vậy, nhìn tiểu hài tử cực kỳ phức tạp quần áo. Khúc Hoài Thương hoàn toàn cũng không biết sốt cuộc muốn thế nào cho hắn xuyên. Đứa nhỏ còn chưa có hồn lực, vô pháp dùng hồn lực chống lại lạnh lẽo. Bởi vậy không giống hắn. Vĩnh viễn chỉ cần hai kiện quần áo thì tốt rồi. Đứa nhỏ xuyên quần áo, không chỉ có áo sơ mi, còn có áo chẽn. Còn có áo khoác ngoài còn có tân trang, áo chẽn còn không chỉ mặc một bộ. Xuyên đến cuối cùng, Khúc Hoài Thương trên trán đô toát ra mồ hôi lạnh, vẫn không thể nào tương dập nhi y phục trên người đều mặc hảo. Ngồi ở ngoài phòng tiểu diễn nghe không nổi nữa. Hắn trầm mặc đứng dậy, đẩy cửa đi vào, Quân Minh Dập vừa nhìn thấy hắn, mắt trong nháy mắt liền sáng. Ngươi là đến và Dập Nhi đánh nhau không? Tiểu diễn vô cảm đạo, đẳng hạ đánh, ngươi muốn chính mình mặc quần áo, Quân Minh Dập vô tội nói. Thế nhưng Dập Nhi sẽ không xuyên, chỉ có thể nói là Kiền Nguyên Tông trên dưới nhân đô thái sủng. Hắn, chẳng sợ Vân Sơ vẫn cường điệu không thể sủng, cũng như trước mỗi ngày cũng có nhân chiếu cố được cẩn thận. Tiểu diễn tiểu mày kiếm nhíu lại, trực tiếp đẩy ra Khúc Hoài Thương, theo trên tay hắn cầm lên Quân Minh Dập quần áo. Sau đó đạo, ngươi xem, như vậy xuyên, hai tiểu hài giống nhau như đúc, so sánh với đến, vẫn bôn ba tiểu diễn hội gầy một chút, thế nhưng cũng tương đối cao một ít, mà Quân Minh Dập mặt mũm mĩm, vừa nhìn chính là quý khí tiểu hài. Tiểu diễn nghiêm túc cho Quân Minh Dập khoa tay múa chân muốn thế nào mặc quần áo. Mặc dù vẫn không nói tiếng nào, đãn là động tác của hắn phóng rất chậm, dường như muốn cho Quân Minh Dập thấy rõ ràng bình thường. Quân Minh Dập mở to mắt cẩn thận nhìn một bên cao hứng nghe theo một lần, sau đó do hỏi tiểu diễn đúng hay không. Đối thời gian, tiểu diễn hội gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Không đúng thời gian, hắn hội lãnh hạ mắt, một bộ ngươi thế nào ngu xuẩn thành như vậy. Tuyệt bích không thể nào là đệ đệ ta, bộ dáng. Đứng ở bên cạnh Khúc Hoài Thương mỉm cười nhìn, không có lên tiếng quấy rầy hai người bọn họ huynh đệ. Không thể không nói, tiểu diễn tính khí so với Dập Nhi đến muốn trầm ổn quá nhiều. Kia không nói một lời lại phi thường nghiêm túc giáo Dập Nhi mặc quần áo tiểu bé. Nhu hóa đến trong lòng hắn đi, mặc quần áo hậu, tiểu diễn lui về phía sau một bước. Nhìn Quân Minh Dập đạo, hội, Quân Minh Dập gà con mổ gạo tựa như gật đầu, hội lạp, Dập Nhi học được lạp, tiểu diễn gật đầu, nhìn Quân Minh Dập cười đến ánh nắng sán lạn bộ dáng. Trong mắt tia sáng lại sáng lên, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi không muốn cười, a? Quân Minh Dập không hiểu, vì sao, tiểu diễn chỉ chính mình răng, ngươi không có răng, thái xấu, Quân Minh Dập. Nụ cười của hắn cứng ngắc ở trên mặt, tiểu diễn sợ hắn không tin tựa như, lại lặp lại một lần, thực sự, rất xấu, Quân Minh Dập, ngoặc kép chấm chấm, hắn sinh khí, ca ca lại còn nói hắn xấu, nói hắn không có bập bẹ rất xấu. Quân Minh Dập tức giận vô cùng chiều tiểu diễn nhào tới. Ngươi nói Dập Nhi xấu, Dập Nhi muốn đem ngươi bập bẹ cũng xóa sạch, ngươi cũng xấu. Ngươi còn càng xấu, tiểu diễn đã bị Quân Minh Dập tùy thời xù lông tiểu tính khí lăn qua lăn lại được phi thường bình. Tĩnh, mắt thấy Quân Minh Dập chiều hắn nhào tới. Hắn bình tĩnh thiểm cái thân, né tránh, xôn xao, đầu tiên là một trận tiếng va chạm vang lên, tùy theo mà đến chính là bắn được đầy đất bọt nước. Chỉ thấy tiểu diễn phía sau còn có không có đảo dụng đại mộc chậu. Đại mộc trong bồn còn trang Quân Minh Dập nước tắm, không có nhào tới tiểu diễn nhân Quân Minh Dập trực tiếp cục mộc trong bồn. Văng lên bọt nước một mảnh, Khúc Hoài Thương, kết quả thực muốn nghĩ cũng không cần nghĩ. Hai tiểu hài lần thứ 13 đánh nhau thành một đoàn. Khúc Hoài Thương bình tĩnh nhìn đánh được kịch liệt hai đứa bé. Yên lặng cầm lên khăn lau, sát sàn nhà, hết chương.